đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 126, giới giải trí, lão đại thật xoáy, 56. Góc truyện audio.com. Thời điểm người đàn ông đang ảo não vì bản thân đã xúc động đồng ý với Nam Nhiễm, thì bỗng nhiên sửng sốt không thôi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, chỉ thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang đi tới. Rất giống với quần áo của vệ sĩ ở bên ngoài, hắn ta đi thẳng vào phòng ngủ, mà những người xung quanh vẫn không hề nhúc nhích, thế nên động tác của hắn khiến người khác không khỏi cảm thấy quá đột ngột. Người đàn ông gõ vào tai nghe của mình hai tiếng, bắt lấy, giọng nói vừa dứt, tất cả vệ sĩ ở xung quanh liền nhào tới, nhưng cái tên vệ sĩ đột nhiên xuất hiện này cũng rất có tài. Vừa thấy sự tình không thích hợp liền chạy thẳng ra ngoài. Người vệ sĩ dẫn đầu thấy vậy, có chút kinh ngạc, thật không ngờ Nam Nhiễm lại đoán đúng, thực sự sẽ có chuyện xảy ra. Hắn vừa ấn tai nghe, vừa đi ra ngoài, đuổi theo, dứt lời, tất cả vệ sĩ đều đuổi theo. Lạch cạch, cửa phòng đóng lại, chung cư lại chìm trong an tĩnh. Chỉ là sự an tĩnh này chưa duy trì được một phút đã biết mất. Lần này, cửa phòng được một người đàn ông mặc Âu phục đen mở ra. Hắn ta duỗi tay, sửa sang lại quần áo của mình. Nếu so sánh với người vừa mới đột nhập ban nãy, thì vóc dáng người này gầy hơn rất nhiều. Hắn ta không chút do dự, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tay hắn ta đặt lên tay cầm của cửa phòng ngủ. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, trên mặt hắn nở một nụ cười quỷ dị. Miệng lẩm bẩm một câu, Nguyễn Mạc, cái tên rất hay, giọng nói vừa dứt, cửa phòng cũng được mở ra. Sau đó, ý cười trên mặt hắn ta càng rõ hơn. Mà lúc này, Nguyễn Mạc đang ngồi trên giường. Chung quanh có một đám vệ sĩ bảo vệ. Nói là tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập thì cũng không quá. Vẻ mặt Nguyễn Mạc lạnh nhạt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, bao phủ toàn bộ dáng người của anh. Nguyễn Mạc lãnh đạm nói, bắt lại, vừa dứt lời, 7 người vệ sĩ liền lao tới. Còn lại 2 người vẫn kè kè bên cạnh bảo vệ Nguyễn Mạc. Bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ hiểu rõ, mục đích của người tới là muốn bắt Nguyễn Mạc, cho nên việc quan trọng nhất cần làm là bảo vệ sự an toàn của Nguyễn Mạc. Người tới, không ai khác chính là người vừa mới trốn viện, Tô Tử Trác. Hắn ta vừa chống lại sự công kích của vệ sĩ vừa lui về sau vài bước. Trong mắt mang theo tia hung ác, lúc nói chuyện, giọng nói của hắn ta cũng phá lệ quỷ dị. Ha, đúng là đã coi thường ngươi. Hắn vừa nói xong, liền nhanh chóng xoay người chạy về phía ban công ở phòng khách. Sau đó, nhảy xuống, cơ hồ tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Người vệ sĩ đuổi theo hắn tới ban công. Tận mắt nhìn thấy Tô Tử Trác nhảy xuống ban công ở lầu dưới. Rồi nhanh chóng biến mất. Chứng kiến một màn này, một đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt ai nấy đều hiện lên tia ngưng trọng. Người này, rất mạnh, sức bật cùng sức chịu đựng của cơ bắp đều không giống người thường. Nhất định không thể khinh thường. Bóng đêm càng lúc càng nặng. Bên ngoài, ngựa xe vẫn như nước. Mà lúc này, ở hiện trường buổi phát sóng thi đấu trực tiếp, mọi thứ đã dần kết thúc. Nam Nhiễm mặc một chiếc váy đuôi cá màu lam, đứng ở vị trí quán quân, trong tay cầm cúp quán quân. So với Á quân Ninh Dã thì số phiếu của cô chỉ nhiều hơn 100 phiếu bầu chọn. Với khoảng cách mong manh, Nam Nhiễm oanh liệt giành phần thắng. Kết quả này khiến tất cả cư dân mạng sửng sốt. Phải biết rằng, từ lúc bắt đầu, Ninh Dã đã luôn chiếm vị trí thứ nhất và giữ vững vị trí đó cho đến tận bây giờ. Vì thế lúc các fan đều đang cho rằng Ninh Dã sẽ giành được quán quân thì Nam Nhiễm lại là người chiến thắng. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc được nửa tiếng, tên của hai người đều lên hot search, đuổi sát theo đó là tiêu đề. Nam Nhiễm, nội tình, tất cả các fan đều nghĩ có nội tình gì đó. Nên mắng Nam Nhiễm vô cùng thậm tệ, nói Nam Nhiễm bị bệnh tâm thần, là một quái vật, không những vậy, còn có một ít fan cực đoan của Ninh Dã bắt đầu cổ động, muốn khiến cho toàn bộ cư dân mạng chống lại Nam Nhiễm.